Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, mua dê bò gà vịt. Ngoại thành phía đông Nông Mậu thị trường là Hà Tây tỉnh to lớn nhất Nông Mậu thị trường. Thậm chí ở toàn bộ Tây Bắc khu vực, cũng là ít có, nơi này là dê bò gà vịt những này gia súc, gia cầm tập trung giao dịch địa điểm, đa số giống gia súc. Gia cầm cũng có thể ở đây tìm tới. Thị trường chia làm 4 cái phần lớn. Lương thực rau dưa, thủy sản loại cá, súc vật, giống chim. Lần này Viên Thư Duật muốn đi chính là súc vật cùng giống chim bộ phận. Ở súc vật khu vực, rất nhiều đại bãi chăn nuôi đều có chuyên mục. Nếu như khách hàng cảm thấy giống, giá tiền rất thích hợp, cũng có thể ở đây đặt hàng. Bãi chăn nuôi sẽ ở ước định thời gian. Dựa theo khách hàng yêu cầu súc vật trọng lượng, số lượng, giống, đưa đến khách hàng yêu cầu địa điểm. Giống chim cũng là như thế. Viên Thư Duật không có chuẩn bị nhiều mua. Chủ yếu là muốn mua 2 con bò sữa. Có thể sản sữa. Nhưng các thụ tinh có thể dùng sữa bò đến chế tác bơ. Sữa chua. Còn có, mua một ít gà, vịt, có thể đẻ trứng. Có thể dùng trứng đến chế tác bánh gato. Nếu như có thích hợp thịt bò, thịt dê, cũng có thể mua một ít. Nếu như không có thích hợp, Viên Thư Duật chuẩn bị sau đó có cơ hội đi phụ cận bãi chăn nuôi nhìn. Dù sao, Nông Mậu thị trường tuy rằng lớn, thế nhưng có thể chọn chỗ trống quá thiếu. Đi vào súc vật khu vực, đã nghe đến động vật trên người, chen lẫn động vật phân liền, nước tiểu khai mùi vị, Hoa Mỹ vội vã che nổi lên mũi. Thật là khó ngửi a, Viên Thư Duật cười cợt. Nơi này chính là như vậy. Không phải vậy Hoa Mỹ. Trước tiên đưa ngươi về Long Châu không gian. Hoa Mỹ lắc lắc đầu. Không, chủ nhân, ta muốn cùng với ngươi. 5 người trẻ tuổi đi vào nơi này. Vẫn là rất lôi kéo người ta chú ý. Đặc biệt là Hoa Nhị 4 cái thụ tinh. Tinh xảo dung nhan, khí chất cao quý. Khiến người ta không rời mắt nổi tình. Tốt ở đây là súc vật so với người nhiều. Vì lẽ đó, cũng không có đưa tới người vây xem. Đi rồi hơn 10 phút, liền nhìn thấy một mang theo núi nguyên bãi chăn nuôi, nhãn hiệu rào chắn. Núi nguyên bãi chăn nuôi. Viên Thư Duật là nghe nói qua. Hà Tây tỉnh to lớn nhất bãi chăn nuôi. Không có một trong. Cái này bãi chăn nuôi sản xuất sữa bò, thịt dê, phi thường có tiếng. Thịt bò bán được hơn 100 nguyên một cân. Tuy rằng cái này bãi chăn nuôi sản xuất đồ vật rất đắt. Thế nhưng mọi người đổ xô tới. Bởi vì, mùi vị quá tốt rồi. Viên Thư Duật nhìn một chút treo ra giá cả. So với cái khác rào cản bên trong đồng loại giống đều quý một chút. Thế nhưng, thoáng suy tư một chút. Viên Thư Duật quyết định ngay ở núi nguyên bãi chăn nuôi rào chắn bên trong mua chính mình cần. Thiết dê bò, ở lớn như vậy trong thị trường, kiêu căng như vậy bày ra so với cái khác bãi chăn nuôi quý giá cả. Khẳng định là có niềm tin, tin tưởng bọn hắn dê bò sẽ không để cho chính mình thất vọng. Nhìn thấy Viên Thư Duật đến gần, lập tức có một cao bồi dáng dấp người trẻ tuổi đi lên. Anh em, cần muốn cái gì sao? Người trẻ tuổi ăn mặc thập phần tùy tiện, tướng mạo có mấy phần thô lỗ, da rẻ hơi hắc. Vừa nhìn chính là cả ngày gió thổi nhật phơi người. Nhìn thấy 4 cái thụ tinh thiếu nữ, người trẻ tuổi trên mặt toát ra một tia thưởng thức. Thế nhưng cũng không có quá nhiều dây dưa, liền quay đầu nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói rằng, muốn vài con bò Hà Lan, vài con Charolais dê, vài con Charolais châu. Người trẻ tuổi nói rằng, bò Hà Lan đều là mới vừa hạ xuống tiểu châu, một con 8.000 nguyên. Hà Lan loại trâu 15,000 nguyên một đầu. Charolais dê, mẫu dê 700 nguyên một con. Công loại dê 1.200 nguyên một con. Charolais trâu, bò cái 7.000 nguyên một đầu. Công loại trâu 12,000 nguyên một đầu. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Ta muốn Hà Lan bò cái 3 con. Loại trâu một đầu. Charolais dê mẫu dê 8 con. Dê đực 2 con. Charolais châu bò cái 8 con, châu đực 2 con, người trẻ tuổi nói rằng, không có vấn đề, Ngươi là muốn tự chọn đây, vẫn là ta giúp ngươi tuyển? Viên Thư Duật mỉm cười nói, ta nhường bên cạnh ta mấy vị này cô gái giúp ta tuyển. Người trẻ tuổi trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoa Nhị bốn người xem ra trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên sẽ chọn dê bò. Người trẻ tuổi gật gật đầu, có thể, vào đi, nói. Người trẻ tuổi mang theo mấy người tiến vào một gian phòng nhỏ, rửa tay một cái, sau đó tiêu độc một hồi, liền mang theo mấy người tiến vào rào chắn bên trong. Đầu tiên tiến vào chính là bò Hà Lan rào chắn. Bò Hà Lan chính là trắng đen hoa bò sữa, xem ra thập phần đẹp đẽ, tính tình cũng rất dịu ngoan. Rất nhanh, Hoa Nhị liền lựa chọn kỹ càng 3 con bò cái, 1 con trâu đực. Người trẻ tuổi càng kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra, Hoa Nhị lựa chọn đều là tính tình dịu ngoan, khung xương cân xứng, trạng thái tốt hơn bò sữa. Người trẻ tuổi cầm mấy tấm bảng, treo ở này 4 con trâu trên người. Tiếp đó, người trẻ tuổi mang theo Viên Thư Duật mấy người đi chọn Charolais dê, Charolais trâu, không tới nửa giờ liền tuyển xong. Người trẻ tuổi vào lúc này nhìn về phía Hoa Nhị bốn người, ánh mắt đã có chút nóng bỏng. Nếu như hắn đến mua dê bò, cũng sẽ chọn Hoa Nhị bốn người tuyển chọn dê bò. Tuy rằng đồng nhất bãi chăn nuôi, đồng nhất giống dê bò, chất lượng sẽ không cách biệt quá to lớn. Thế nhưng mỗi con trâu, dê trong lúc đó, cũng là có một ít chênh lệch. Đặc biệt là trâu, dê tính tình, chênh lệch rất lớn. Mà Hoa Nhị lựa chọn đều là tính tình dịu ngoan, trạng thái được, càng xinh đẹp hơn dê bò. Đi ra rào chắn, người trẻ tuổi nói rằng, muốn đưa đến nơi nào? Viên Thư Duật nói cho người trẻ tuổi địa chỉ. Người trẻ tuổi kinh ngạc một hồi. Rất gần, nửa giờ cho ngươi đưa đến. Người trước tiên giao phó một nửa tiền, các loại đưa đến, lại giao phó mặt khác một nửa tiền. Người muốn những này dê bò, thu về đến chính là 127,000 nguyên. Người trước tiên phó 6 vạn nguyên. Được rồi, Viên Thư Duật lấy ra thẻ, quét 6 vạn nguyên. Viên Thư Duật đám người liền chuẩn bị rời đi. Người trẻ tuổi quay về Viên Thư Duật đám người vung vung tay, sau đó còn có yêu cầu, hoan nghênh trở lại đến thăm chúng ta núi Nguyên bãi chăn nuôi. Viên Thư Duật nói rằng, nhất định. Tiếp đó, Viên Thư Duật mang theo Thụ Tinh các thiếu nữ đi tới giống chim khu. Giống chim khu liền khá là ồn ào, đông đảo gà, vịt, nga phát sinh ầm ĩ tiếng kêu, khiến người ta não nhân đều có chút đau. Nhìn mấy cái giống sau đó, Viên Thư Duật lựa chọn bá trên đuôi dài gà. Loại này gà thích hợp không quá nóng khu vực. Long Châu bên trong không gian nhiệt độ nhất định, đại khái chính là hơn 20 độ dáng vẻ. Loại này gà tương đối thích hợp. Hơn nữa, loại này gà thích hợp chăn nuôi, kiếm ăn lực, kháng bệnh năng lực, thích ứng tính cường. Mỗi chỉ là 108 nguyên một con. Mua 10 con, chính là 1,080 nguyên. Con vịt Viên Thư Duật lựa chọn Liên Thành trắng vịt, mỗi chỉ 188 nguyên. 10 con chính là 1,880 nguyên. Gà vịt cũng là thanh toán một nửa tiền, cho đưa đến Viên Thư Duật cho thuê kho hàng nơi đó, nên mua đồ vật bán. Viên Thư Duật mang theo Thụ Tinh thiếu nữ liền đi về. Đến kho hàng, mở ra cửa lớn, sẽ chờ đợi giao hàng người tới cửa. Rất nhanh, đưa trâu, dê xe liền đến. Đưa trâu, dê chính là mặt khác hai cái tuổi trẻ chàng trai, rất cẩn thận, hỗ trợ đem trâu, dê đuổi vào kho hàng rào chắn bên trong. Hoa Nhị còn tinh tế xem qua, phát hiện chính là các nàng bốn người tuyển những kia trâu, dê. Quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Một chàng trai lấy ra một máy POS. Viên Thư Duật quét còn lại 67,000 khối. Giao dịch coi như xong xong rồi. Đưa trâu, dê xe đã đi chưa thời gian bao lâu. Đưa gà, vịt xe liền đến. Gà, vịt không nhiều, là một chiếc chạy bằng điện xe 3 bánh xếp vào hai cái sọt rổ, đưa tới, chờ đưa gà, vịt người đi rồi. Viên Thư Duật nhíu mày. Hoa Nhị hỏi nói, chủ nhân, làm sao, có chỗ nào không đúng sao? Bên trong không gian nước linh tuyền ẩn chứa linh khí quá nhiều. Không thể cho chúng nó uống. Hơn nữa, không gian không có mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Cũng không có đồ vật cho chúng nó cho ăn. Cũng không thể cho bọn họ uy những kia linh rau. Linh quả chứ? Những kia linh rau, linh quả, chúng nó ăn sẽ bị linh khí căng nứt. Chúng nó không có ăn, uống, không phải phải chết đói sao? Viên thư duật nói rằng, viên thư duật cảm thấy, chính mình quá bất cẩn. Chỉ mới nghĩ Long Châu bên trong không gian khổng lồ. Có thể nuôi bò, dê, gà, vịt, nhưng là quên chỉ là ăn uống vấn đề đều giải quyết không được. Hoa Dung mở ra mông lung hai mắt. Chủ nhân, ta vừa nãy nhìn thấy chúng ta bán trâu, dê cái kia ra, có mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống bán ra, chúng ta mua một ít mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Loại ở Long Châu không gian là tốt rồi. Hoa Nhị gật gật đầu. Đúng, chủ nhân, chỉ cần chúng ta dùng ất mộc linh khí thôi thúc, mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Hạt giống rất nhanh sẽ có thể trưởng thành mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Chấm ngoặc kép, cái kia vấn đề nước đây. Viên thư duật hỏi, Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Vấn đề nước cũng không khó giải quyết. Trước tiên đi mua mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống, sau đó tiến vào không gian. Ta đến nói cho chủ nhân ngài vấn đề nước giải quyết thế nào. Viên thư duật gật gù, nhường Hoa Mỹ, Hoa Dung ở lại kho hàng, nhìn những này súc vật. Hắn mang theo Hoa Nhị, Hoa Thực đi mua mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống. Tuổi trẻ Cao Bồi nhìn thấy viên thư duật lại một lần đến rồi, phi thường kinh ngạc. Chúng ta muốn mua một ít mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống. Viên thư duật nói rằng, tuổi trẻ Cao Bồi đưa cho viên thư duật một sách, mặt trên đều là mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống giới thiệu, đại khái một mẫu cần bao nhiêu mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống. Viên thư duật mở ra nhìn một chút, hỏi, 3 cân tả hữu, các ngươi muốn trồng trọt bao nhiêu mẫu mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi nói rằng. Viên thư duật nhìn về phía Hoa Nhị, Hoa Nhị trầm tư một chút, nói rằng, 2000 mẫu. Tuổi trẻ Cao Bồi thổi một tiếng huýt sáo. Nguyên lai các ngươi bãi chăn nuôi lớn như vậy, làm sao mới mua như vậy một điểm trâu, dê? Viên thư duật nói rằng, trước tiên thử nghiệm nuôi trồng một hồi, tìm tòi một ít kinh nghiệm. Nếu như nuôi trồng hiệu quả tốt, sẽ nhiều nuôi trồng một ít. Tuổi trẻ Cao Bồi gật gật đầu. Mặc kệ cái gì mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống, ta đều cho ngươi 25 nguyên một cân giá cả. Người biết, rất nhiều mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, đều là hơn 30 nguyên một cân. Hy vọng, sau đó các ngươi bãi chăn nuôi còn muốn mua mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, trâu, dê, người đầu tiên cân nhắc chúng ta núi nguyên bãi chăn nuôi. Viên thư duật gật gật đầu. Cái này không có vấn đề. Nếu như lại muốn mua mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, trâu, dê, ta nhất định đầu tiên cân nhắc các ngươi núi nguyên bãi chăn nuôi. Hoa Nhị nói chuyện, chúng ta muốn xem trước một chút hạt giống. Không có vấn đề, trước tiên nói một chút về các ngươi muốn cái gì mục thảo, cỏ cho súc vật ăn. Đi, tuổi trẻ Cao Bồi hỏi. Viên thư duật nói rằng, màu nâu non cỏ linh lăng, bắp ngô cỏ, hắc lúa mạch cỏ, cao đan cỏ, các muốn 1500 cân. Đi theo ta, tuổi trẻ Cao Bồi mang theo mọi người đi vào kho hàng. Trong phòng kho thả tê dần túi hạt giống. Người trẻ tuổi cho bọn họ nhìn một chút mở ra bao tải bên trong hạt giống. Hoa Nhị, Hoa Thực nhìn một chút, đều là vô cùng tốt hạt giống. 2000 mẫu địa cần mục thảo, cỏ cho súc vật ăn, hạt giống là 6000 cân. Dựa theo tuổi trẻ Cao Bồi cho giá ưu đãi 25 nguyên một cân. Tính được chính là 15 vạn nguyên. Viên thư duật quét 75,000 nguyên kim ngạch. Trẻ hơn Cao Bồi vẫn cho hắn đưa đến vừa nãy cái kia địa chỉ. Tuổi trẻ Cao Bồi thẳng nói không có vấn đề. Viên thư duật mới mang theo Hoa Nhị, Hoa Thực lại chạy về kho hàng.